Chí cao chúa tể, Huyết Hà Thánh Tổ ngơ ngác nhìn Tần Trần, lời như vậy, liền hắn đều không dám nói ra. Như thế nào chí cao? Đó chính là cao cao tại thượng, tìm kiếm đạo nguyên phần cuối cô độc tồn tại. Thời đại viễn cổ, hỗn độn thần ma san sát, cường giả như mây, thiên hạ hỗn loạn, hồng hoang tổ long, Huyết Hà Thánh Tổ, La Hầu Ma Tổ, không có chỗ nào mà không phải là thái sơ sinh linh, hỗn độn thần ma trong người nổi bật, bằng không cũng sẽ không tồn tại sống đến bây giờ. Nhưng mà, mặc dù là bọn hắn, cũng không dám nói nắm giữ vũ trụ thành tựu vạn cổ chúa tể. Trước mắt này thiếu niên nho nhỏ, lại có tư cách gì nói ra như vậy cuồng nói. Nhưng mà khi nhìn đến Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh, Huyết Hà Thánh Tổ trầm mặc chẳng biết tại sao, hắn tại Tần Trần trên thân chứng kiến một loại ý chí bất khuất, một loại đi ngược dòng nước tinh thần, một loại vô địch khắp thiên hạ ý niệm. Trước đây Tần Trần chỉ nghĩ thành lập Trần Đế các thủ hộ thân nhân mình. Thế nhưng, theo Tần Trần không ngừng trưởng thành, hắn nhưng dần dần hiểu có đôi khi, ngươi chỉ muốn yên lặng sống tiếp nhưng có người cuối cùng sẽ để cho ngươi không cách nào động thủ. Hôm nay vũ trụ cuồn cuộn sóng ngầm, muốn chân chính được đến hòa bình, Uyên Ma Chi Tổ là Tần Trần hôm nay địch nhân lớn nhất, Hắc Ám thế lực cũng là Tần Trần muốn nhất định đối mặt tồn tại. Thượng quan Huyền Nhi tao ngộ, để cho Tần Trần vứt bỏ huyễn tưởng, ở sâu trong nội tâm chân chính làm ra quyết định. Hắn là đang đối với Huyết Hà Thánh Tổ nói như vậy, đồng thời cũng là đang đối với bản thân nói gì, cuồn cuộn ý chí, phóng lên cao tạo thành không cách nào ma diệt ý chí rực rỡ. Trẻ tuổi, thật tốt. Huyết Hà Thánh Tổ nhìn Tần Trần, nỉ non nói, trong ánh mắt nổ bắn ra tới thần hồng. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn một chút hôm nay thiên giới thành cái dạng gì. Tần Trần, Thượng quan Huyền Nhi, Ma Lệ có chút tuổi trẻ hậu sinh, mặc dù tại tu vi ở trên tại thực lực phía trên kém xa trước kia bọn họ, nhưng mà một cổ tinh thần, một cổ ý chí, lại làm hắn ở trong nháy mắt này, có một tí không rõ. Không hề nghi ngờ Tần Trần theo như lời đi ra nói, vào giờ khắc này, cho hắn mãnh liệt chấn động. Ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Thần phục ta, hoặc giả chọn đời trầm luân. Tần Trần nói âm u mà trầm chậm, đồng trong con ngươi lóng lánh Huyết Hà Thánh Tổ đều không thể nhìn xuyên thâm thúy hắc mang. Ngô, Huyết Hà Thánh Tổ động, vô tận huyết hải dũng động, trong nháy mắt hóa thành nhất tôn máu thân ảnh, tràn đầy hỗn độn khí thức giống như trong hỗn độn đi tới thần ma, hắn bước kiên định cước bộ chậm rãi hướng đi Tần Trần, sau đó tại Tần Trần phía trước. Cứ như vậy quỳ một gối. Huyết Hà lão quỷ, hồng hoang tổ long thần sắc rung động, nỉ non nói thầm. Vạn năm mà thôi, ha ha ha, ta Huyết Hà hôm nay thì đánh cuộc chớ quên ngươi ước định. Huyết Hà Thánh Tổ cười ha ha, trong tê cười có thoải mái, có chờ mong, có khẩn trương, cũng có lo lắng không yên. Hắn làm ra quyết định, hắn cũng không biết mình quyết định là đúng hay sai, nhưng mà cùng tại bên trong thế giới này nhận hết vĩnh vô chỉ cảnh dàn vặt không bằng đi ra ngoài sông vào một phen, trăm triệu năm, rất nhiều kỷ nguyên, hắn chịu đủ đây hết thảy, hắn Huyết Hà Thánh Tổ, viễn cổ hỗn độn sinh linh, sao có thể như vậy tầm thường mai một ở chỗ này. Góc truyện audio.com, nhân tộc tiểu tử, không được, Tần Trần đại nhân, người ước định ta dùng ta sinh mệnh tới đánh cuộc. Huyết Hà Thánh Tổ ngẩng đầu, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, trong đồng tử cuồn cuộn huyết hải dũng động, tuân theo theo viễn cổ vũ trụ sinh ra, hỗn độn sơ sinh tới liền sinh ra ý chí, vào giờ khắc này, bắn ra tối dứt khoát thanh âm. Định, linh hồn khế ước, Huyết Hà Thánh Tổ cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân, khạc ra bản thân quyết định. Huyết Hà lão quỷ, hồng hoang tổ long thì thào tâm trạng rung động, chẳng biết tại sao, vào giờ khắc này, hắn lại đối Huyết Hà Thánh Tổ lão già này dứt khoát có một tí kính nể, một chút xuất phát từ nội tâm kính nể, nếu không phải là cùng Tần Trần đã sớm ký kết khế ước, đổi lại là điều kiện như vậy, đổi lại là như vậy tình cảnh, hắn không biết mình, làm có hay không so Huyết Hà Thánh Tổ tốt hơn. Rất tốt, Tần Trần ánh mắt cúi xuống, mặt tỏ ý khen ngợi nhìn Huyết Hà Thánh Tổ, bàn tay che dưới, ngũ chỉ mở ra trực tiếp tại hắn Huyết Hà Thánh Tổ giống như cuồn cuộn máu vậy cuồn cuộn huyết sắc đầu trên. Huyết Hà Thánh Tổ toàn thân run lên, sau đó càng là kéo dài không chỉ kịch liệt run. Nhưng, linh hồn hắn phòng ngự lại bị hắn một chút rỡ xuống, cho đến không có chút nào phòng ngự. Chỉ có như thần ánh mắt càng ngày càng kiên quyết. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, linh hồn khế ước tại lòng bàn tay kết thành, xuyên thẳng Huyết Hà Thánh Tổ chi hồn. Huyết Hà Thánh Tổ toàn thân dùng mình, nhưng, dùng mình trong, Huyết Hà Thánh Tổ cũng là không có bất kỳ chống lại, mặc cho đến từ Tần Trần linh hồn khế ước thật sâu khắc ấn tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Trừ phi Tần Trần tự tay giải trừ, hoặc đem hắn linh hồn hoàn toàn phá hủy, bằng không không bao giờ có thể diệt. Huyết Hà Thánh Tổ, cái này thời đại viễn cổ hỗn độn sinh linh, cái này tại vũ trụ mở ra thời đại hồng hoang, uy chấn một vùng thế giới tồn tại cũng là trở thành Tần Trần dưới chướng nhất tôn cường giả. Phục tùng khế ước từ nơi này khoảnh khắc, Huyết Hà Thánh Tổ đem triệt để nghe theo Tần Trần hiệu lệnh, người vi phạm, linh hồn băng diệt không thể nghịch chuyển. Tần Trần bàn tay theo Huyết Hà Thánh Tổ trên đầu chậm chậm rời đi. Phù, phù, Huyết Hà Thánh Tổ hai tay quỳ đất, đầu rủ xuống, lúc trước quỳ một chân trên đất, tư thế càng thêm thấp kém. Thuộc hạ Huyết Hà Thánh Tổ, bái kiến đại nhân, không có tức giận, không cam chịu, cừu hận, chỉ có cực hạn thành kính cùng sợ hãi. Theo linh hồn phục tùng khế ước hạ xuống một khắc kia trở đi, linh hồn hắn trong tối không thể ngăn cản ý nghĩa, đó chính là hiệu chung với Tần Trần, vĩnh viễn sẽ không đối với hắn có mảy may ngỗ nghịch. Triệt để, chân chân tránh tránh thần phục, tuy là hắn có bản thân ý thức có bản thân ý nghĩ, nhưng đối với Tần Trần trung thần, tại linh hồn khế ước giải trừ trước, vĩnh cửu không thể xóa nhòa. Nhìn Huyết Hà Thánh Tổ cung kính dáng vẻ, Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt phức tạp thật lâu không tiếng động, trong lòng không nói ra được là dạng gì cảm giác. Tuy là, Huyết Hà Thánh Tổ thần phục có hắn khuyên can duyên cớ, nhưng khi hắn nhìn thấy cùng mình cùng một thời đại lão bằng hữu thần phục tại Tần Trần như vậy, cái trẻ tuổi như vậy nhân tộc hậu sinh dưới chân sau, trong lòng hắn cảm giác vẫn là khó diễn tả được. Góc truyện audio.com, Tần Trần không để ý đến hắn, rời khỏi Huyết Hà Thánh Tổ đầu bàn tay thình lình hỗn độn khí tức lóe lên, trọng trọng tại hắn Huyết Hà Thánh Tổ trên vai. Vù vù, đối mặt Tần Trần lực Huyết Hà Thánh Tổ căn bản không khả năng có tí tẹo phản kháng, hồng mông hỗn độn khí tức trong nháy mắt lan ra toàn thân hắn, lại tại trong nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn thôn phệ. Hỗn độn khí tức trong truyền đến Huyết Hà Thánh Tổ cách quãng tiếng giống giận. Đây là, này hỗn độn khí tức mở ra lúc hồng mông khí tức. Hồng Hoang Tổ Long chấn động trong tầm mắt hắn, Huyết Hà Thánh Tổ bên trong tàn hồn, tại đây hồng mông dưới khí tức chậm rãi chữa trị, trong nháy mắt biến phải mượt mà lên. Mặc dù không cách nào khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng mà thế giới như thế này mở ra lực vẫn là làm hắn tàn hồn, biến phải càng thêm hoàn thiện, có thể tự chủ tu phục. Đây là một loại lột xác, cách chương.